Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Liễu Quân dựa theo lời người canh cửa phòng nói, lòng như lửa đốt mà hướng về phía đông đi tìm. Không nghĩ tới lại ở ngoài cách đó 5 dặm tìm được một chiếc xe ngựa trống không, bên trong nửa cái bóng người cũng không có. Hiện tại chính là cuối tháng, trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm hẹp như một sợi tơ mỏng vắt ngang. Lấy thị lực của y tuy không đến nổi đưa tay không thấy được 5 ngón, thế nhưng dẫu sao vẫn là bóng đêm mờ tối. Cho dù đốt đuốc lên cũng chỉ có thể chiếu sáng đến từng tấc đất vuông, dõi mắt nhìn chung quanh chỉ có thể nhìn được mơ hồ bụi cây cùng rừng cây. Nơi dừng xe ngựa hết sức bình thường, ngay cả lối rẽ đều không có, đốt hỏa chiết ở chung quanh xe ngựa đi một vòng. Đến một dấu chân cũng không tìm được, Liễu Quân biết cứ như vậy không có đầu mối chút nào mà tìm loạn như vậy, chỉ biết lãng phí thời gian. Nhưng là không chịu được trong lòng nóng này, cuối cùng vẫn lo lắng mà đem bốn phía rừng cây đều tìm thử một lần. Lúc này mới mang sắc mặt âm trầm chạy về Liên Gia Bảo, đối phương nếu đem đường đường bắt đi, nhất định sẽ không để cho y tùy tiện tìm được. Xe ngựa này nói không chừng là cố ý dẫn ra trước tầm mắt y, cũng may ban đầu đã để cho Vân Tam theo một hướng khác đi tìm. Cũng không biết hắn bên kia kết quả như thế nào, lại nói, bắt đường đường suy cho cùng vẫn vì đối phó mình. Trong chốc lát hẳn sẽ không làm khó dễ hắn, mặc dù tự an ủi chính mình như vậy, thế nhưng trong ngực giống như bị người hung hăng nhéo một cái. Cảm giác đau lòng trước đó chưa từng có lan tràn toàn thân, so với lúc đường đường trúng cổ còn sâu hơn gấp mấy lần. Lúc ấy dẫu sao người cũng nằm ở trước mắt mình, vào giờ phút này thế nhưng là hoàn toàn chẳng biết hắn ở đâu, Liễu Quân trong lòng hốt hoảng. Tất cả bình tĩnh cùng tỉnh táo toàn bộ không cánh mà bay, tâm tư cũng càng ngày càng nóng nảy, sau một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thời điểm người canh phòng của Liên Gia Bảo nhìn thấy y lần nữa xuất hiện ở cửa liền không nhận ra người tới. Mặc dù không có ngửi được bất kỳ mùi máu tanh thế nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy có một cổ sát ý nổi lên bốn phía. Lập tức cảm thấy LV công tử cả người đã thay đổi hoàn toàn, Vân Tam vừa mới trở lại đứng ở cửa mới cũng mang một vẻ mặt lo lắng. Lúc thấy sư phụ cả người đầy lệ khí mà xuất hiện cũng sửng sốt một chút, mặc dù trước kia cũng đã gặp qua dáng vẻ sư phụ nổi giận. Thế nhưng khí tức như vậy để cho người từ xa cảm nhận được liền không rét mà run cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, Vân Tam có chút lo sợ. Thế nhưng chớp mắt một cái lại nhanh chóng khôi phục đi tới lo lắng nói, sư phụ, ngươi cũng không tìm được tứ đệ, bên trong xe ngựa trống không? Liễu Quân trong mắt huyết tinh lần nữa cuộn trào, có từng nghe nói trên giang hồ có cái gì gọi là cao thủ dịch dung, Vân Tam trầm ngâm suy tư một phen. Lắc đầu nói, chưa từng, hoặc giả là hạng người mai danh ẩn tính, Liễu Quân gật đầu một cái, trầm mặc đi vào phía trong, mới đi mấy bước. Đối diện chạy tới một nhóm người lớn, nhờ ánh đuốc mà chung quanh hết thảy đều được thắp sáng, Vân Đại, Vân Nhị, Liên Mộ Phong đều ở đây. Lúc thấy ánh mắt Liễu Quân đồng loạt sửng sốt một chút, Vân Đại ổn định tinh thần một chút, tiến lên mấy bước dì tai nói, sư phụ. Quân Mộc Thành mới vừa như là bị động tĩnh tìm người đánh thức đi ra hỏi thăm qua tình huống lại đi vào nhà, chưa phát hiện chỗ khả nghi. Mấy người trước đây tới cùng hắn trước có ở đây không, đều ở đây, Liễu Quân hơi nhíu mày. Vốn là hoài nghi chuyện này cùng Quân Mộc Thành có liên quan, thế nhưng vào lúc này lại nhìn không giống. Nhưng những chuyện đến trước cho thấy mũi dùi đều hướng về quân tử Sơn Trang, nếu như không phải là do người khác. Có thể là Quân Mộc Thành bên người có cao thủ, lại có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Liên Gia Bảo, Liên Mộ Phong nói, Lưu Vân công tử. Ta đã điều tra tất cả khách tới, cũng không phát hiện có người lạ, Liễu Quân hướng hắn khẽ gật đầu, đa tạ không cần khách khí. Liên Mộ Phong thu lại khí tức bình dị gần gũi, chỉ còn lại một thân tức giận, lại có người dám ở Liên Gia Bảo giở trò đùa giỡn. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Liễu Quân cũng biết hành động của đối phương coi như là chống đối với Liên Gia Bảo. Nghe vậy cũng sẽ không nói thêm gì, gật đầu một cái liền trầm mặt tiếp tục đi vào phía trong, vừa đi vừa nói, Thước Sơn, đi đem ngựa dắt tới. đợi cùng lão bảo chủ nói lời cáo từ, chúng ta liền đi suốt đêm trở về, Vân Đại lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau, Vân Đại dẫn đầu dắt ngựa tới. Xe ngựa đơn độc lưu lại, lúc ấy theo tới còn có hai tên sai vặt, thân thủ cũng rất tốt, Vân Đại để cho hai người bọn hắn lưu lại, phân phó nói. Liên gia bảo bên này vừa có động tĩnh, liền tới báo ngay, vâng, hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh, sau khi cùng liên lão bảo chủ đám người cáo từ. Thầy trò Liễu Quân trước khi đi cũng đi nhìn TLC vẫn còn đang chúng phải hôn mê một chút, thấy hắn không có gì đáng ngại cũng tạm thời yên tâm. Lo lắng cho Đường Đường liền không nán lại thêm nữa, bốn người năm ngựa hòa tốc rời khỏi liên gia bảo. Nhìn tiểu hắc đơn độc một mình lẻ loi đi theo bên cạnh Ngân Sương, Liễu Quân hốc mắt đỏ dọa người, một thân lệ khí đem tiểu hắc bên cạnh dọa sợ. Hướng bên cạnh tránh xa mấy phần, liên lão bảo chủ bởi vì chuyện này làm cho tức giận một đêm không ngủ. Đem đại hội săn bắn ngày thứ hai trực tiếp tuyên bố hủy bỏ, vốn là hận không thể đem tất cả mọi người đều giam lại. Cho đến khi chuyện được tra rõ mới thả người rời đi, nhưng là làm như vậy lại hoàn toàn không tìm được hợp lý để giải thích. Dẫu sao nơi này môn phái đông đảo, làm vậy thật không tốt, lại nói, bên trong liên gia bảo không có để lại dấu vết nào, không thể nào tra được. Đem nhiều người như vậy lưu lại cũng không có chỗ dùng, ngược lại thêm loạn, suy nghĩ một khi chuyện lộ chân tướng. Cho dù đối phương chạy tới chân trời góc biển cũng có thể tìm trở về, vì vậy cũng không xoắn suýt nhiều, trực tiếp vung tay lên để cho người mở cửa. Mọi người không rõ nội tình, chỉ biết là liên gia bảo mất vật chân quý. Lão bảo chủ giận đến cả người không thoải mái mà nằm trên giường tĩnh dưỡng, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Biểu đạt tấm lòng ân cần hỏi thăm sau gió liền rời đi. Thầy trò Liễu Quân sau 5 ngày ra roi thúc ngựa rời đi liên gia bảo đã đi được gần một nửa chặng đường. Dừng lại để cho ngựa ăn cỏ uống nước nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị lần nữa lên đường, mới vừa nhảy lên lưng ngựa. Liền nghe được xa xa truyền tới một âm thanh lanh lảnh kéo dài kêu to, mấy người trong lòng đồng thời cả kinh, nếu như không có nghe lầm. Đây chính là lão ưng nuôi ở núi sau y cốc, nếu không phải có chuyện hết sức khẩn cấp nhất định sẽ không dùng nó tới đưa tin. Lão ưng ở trên cao xoay một hồi, ngay sau đó đáp xuống, chuẩn xác đáp xuống trên vai Liễu Quân. Liễu Quân cau mày đem ống trúc đựng tin treo trên chân nó tháo ra, đem tin mở ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, không khí chung quanh nhất thời hạ thấp xuống. Ba người bên ngoài đồng thời ném tới ánh mắt thăm dò, Liễu Quân đem lá thư cầm trong tay bóp nát bấy, nghiêm giọng nói. Quân Mộc Thành đột nhiên xuất hiện ở Duẫn Phong Sơn Trang kia, Vân Đại mi tâm giật giật, lại đúng là Quân Mộc Thành. Nhưng là hắn không thể nào đi tới đó nhanh như vậy, trừ phi QMT đang ở liên gia bảo đó là giả, Liễu Quân đem ống trúc lần nữa treo trên chân lão ưng. Sau khi nó dương cánh rời đi vẫn yên lặng hồi lâu, nhắm hai mắt mới đem lo lắng trong lòng cưỡng ép đè xuống, nhàn nhạt mở miệng. Quân tử Sơn Trang có mấy biệt viện, Vân Đại suy nghĩ một chút, nói, hai nơi, Phụ An Thành một tòa, Kim Lâm huyện một tòa, Liễu Quân nghe vậy không nói nữa. Ánh mắt u ám cực kỳ, quanh thân đột nhiên tản ra khí tức giết chóc làm cho ba tên đồ đệ thoáng kinh hãi. Ngân Sương dưới thân y cũng bất an mà giật giật vó ngựa, Vân Đại âm thầm ổn định tinh thần một chút, hỏi, sư phụ có gì phân phó? Liễu Quân bàn tay nắm dây cương siết chặt trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng không thể khống chế ở hận ý trong lòng, lạnh lùng nói. Các ngươi ba người chia nhau làm việc, một nơi chủ viện, hai nơi biệt viện, đem trên dưới tất cả mọi người trong quân tử Sơn Trang, toàn bộ giết sạch. Sư phụ đừng như vậy a, đau lòng, ba người ngược lại hít một ngụm khí lạnh, đồng thời sửng sốt. Bọn họ cũng tự nhận mình không phải người có tấm lòng lương thiện, trên tay cũng dính không ít máu tươi. Nhưng loại chuyện giết sạch cả nhà như vậy thì từ trước đến nay chưa bao giờ làm, lúc này nghe tới không khỏi có chút kinh hãi. Bất quá giết một người cùng giết 10 người cũng không có bản chất khác biệt, Quân Mộc Thành đã hướng bọn họ âm thầm giở trò ngoan độc. Không thể không giết để thỏa mối hận trong lòng, tuy nghe qua diệt môn có chút kinh ngạc ngược lại cũng sẽ không có ý không muốn làm. Vân Đại thấy Vân Nhị cùng Vân Tam đang muốn gật đầu đáp ứng, vội vàng ngăn lại bọn họ, đối với Liễu Quân nói, sư phụ. Tứ đệ vẫn còn ở trên tay bọn họ, như vậy sợ rằng không ổn, Liễu Quân bởi vì một câu nói này của hắn mà nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Trong mắt che lại vẻ thống khổ, nhàn nhạt nói, đem bọn họ toàn bộ chế trụ, chờ cứu Tứ Nhi về lại giết, vâng, ba người đồng thời đáp ứng. Mấy người quay đầu ngựa lại, đang chuẩn bị mỗi người hành động, đột nhiên bầu trời lần nữa truyền tới một tiếng kêu to lanh lành. Lại một lão ưng đáp xuống, Liễu Quân nghiêng đầu hướng trên vai nhìn sang, phát hiện trên chân lão ưng này không phải nhét vào tờ giấy vào ống trúc nhỏ. Mà là ống trúc hơi lớn một chút, Liễu Quân nhanh chóng đem ống trúc mở ra, lấy ra tin bên trong. Thấy phong thư trên viết một hàng chữ nhỏ thân gửi Lưu Vân công tử, trong lòng giật mình. Không kịp ngẫm nghĩ nữa nhanh chóng đem trong lá thư trong phong thư rút ra, Vân Đại thấy y sắc mặt khó coi hết sức, trong lòng càng lo âu, hỏi. Có phải hay không là quân Mộc Thành, Liễu Quân quét mắt nhìn bọn họ một cái, không sai, là quân Mộc Thành. Hắn muốn ta đem thanh kiếm bên hông này đi đổi mạng của Tứ Nhi, hơn nữa không thể lộ ra chuyện này, ba người nhìn thanh kiếm của y một cái. Đồng thời lộ ra thần sắc nghi ngờ cùng khó hiểu, Liễu Quân đem tờ thư đưa cho Vân Đại, ánh mắt liếc về hướng ngọn núi xa xa, Vân Đại nhìn xong tin. Vẻ khiếp sợ trên mặt chợt lóe rồi biến mất ngay sau đó nhanh chóng khôi phục trấn định, lại đem tờ thư truyền cho Vân Nhị. Vân Nhị cùng Vân Tam trước sau đem tin nhìn xong, nội tâm khiếp sợ so với Vân Đại lúc nãy chỉ có hơn chớ không kém, mấy người trố mắt nhìn nhau. Lần nữa đưa mắt về phía bội kiếm bên hông Liễu Quân không có quay đầu nhìn bọn họ, nhìn ngọn núi nhấp nhô ở phía xa xa. Trong đầu đột nhiên toát ra hình dáng Đường Đường ôm cổ y hướng y cười ngây ngô, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Là đi hay ở tùy các ngươi, ba người sửng sốt một chút, đồng thời tung người xuống ngựa vén lên vạt áo quỳ trên đất. Cuối cùng là sắc mặt nghiêm túc trước đó chưa từng có, Vân Đại cất cao giọng nói, sư phụ đối với chúng ta có dưỡng dục cùng dạy dỗ. Bất luận sư phụ là người nào, một ngày là thầy, cả đời cũng chính là thầy, chúng ta nhất định hợp lực đem tứ đệ cứu ra, một nhà đoàn tụ. Liễu Quân sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn bọn họ qua thật lâu mới lần nữa đem tầm mắt chuyển qua một bên xa xa. Trong mắt tràn ra vẻ ôn hòa cùng thiên địa dung vào một nơi, thấp giọng nói, tốt lắm, mau đứng dậy đi, chuyện đã giao phó các ngươi nhanh đi làm. Ba người chưa từng nghe qua sư phụ dùng giọng nói ôn hòa như vậy mà nói, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng đáp lời được, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên rồi phóng lên lưng ngựa, Liễu Quân quay đầu nhìn về phía bọn họ, ta đi Duẫn Phong huyện. Các ngươi sau khi làm xong chuyện, nếu ta còn chưa có trở lại, liền đến Duẫn Phong huyện cùng ta hội hợp, vâng, ba người đồng thanh đáp ứng. Lại nói câu sư phụ chính mình cẩn thận, lại đổi phương hướng mỗi người một đường dục ngựa đi xa. Liễu Quân nhìn thân ảnh càng đi xa của bọn họ một chút, một tay nắm dây cương của Ngân Sương cùng Tiểu Hắc, một tay nắm roi ngựa. Nhanh chóng hướng về phía Duẫn Phong huyện mà chạy như bay, sơn trang ở Duẫn Phong huyện một mực có người của Lưu Vân Y Cốc âm thầm giám thị. Đáng tiếc quân Mộc Thành mặc dù ở nơi đó xuất hiện qua, nhưng cũng không đem Đường Đường mang đến nơi đó. Nếu không đã sớm bị người phát hiện rồi nghĩ đủ phương cách cứu, lúc Đường Đường đang trong cơn mơ mơ màng màng mà thanh tỉnh lại. Cảm giác mình tựa hồ là đang nằm, toàn thân một chút khí lực cũng không có, tay chân cũng không cách nào nhúc nhích. Chờ đến thời điểm thần trí hoàn toàn khôi phục tỉnh táo mới khó khăn mở mắt ra. Nhìn nóc nhà phổ thông không thể thông thường hơn nữa liền sửng sốt hồi thần, âm thầm giật mình một cái, chợt nhớ tới chuyện gì xảy ra. Hắn bị Tạ Lan chỉ gọi đi nói chuyện, Tạ Lan chỉ cổ quái cười một cái liền hướng hắn múa cây quạt tới, tiếp đó hắn hôn mê. Sau khi tỉnh lại cho tới bây giờ lại phát hiện đang ở trong một địa phương xa lạ cho nên nói, hắn là bị hạ thuốc mê bắt tới. Kẻ bỏ thuốc khẳng định không phải Tạ Lan chỉ, xong rồi, sư phụ còn đang chờ hắn, phát hiện không thấy hắn nhất định là lo lắng gần chết. Nghĩ tới đây, Đường Đường nhất thời lo lắng, vội vàng dùng rằng muốn ngồi dậy, động một cái mới phát hiện. Tay chân mình đều đang bị xích sắt trói, ngắm nhìn bốn phía, đây tựa hồ là một cái nhà gỗ thông thường. Phỏng đoán cũng không có công cụ gì có thể sử dụng, cho dù có, mình cũng với không tới, phí công ngọ nguậy hồi lâu, trong lòng càng cuống cuồng lên. Vân Tứ công tử, ngươi tỉnh, một đạo thanh âm có vẻ hơi quen tai đột ngột vang lên, Đường Đường sửng sốt một chút, phí sức nghiêng đầu nhìn. Chờ lúc thấy rõ người tới, nhất thời nổi cơn giận dữ, âm thầm nghiến răng đem tức giận áp chế lại, nghiêng đầu trợn mắt nhìn nóc nhà nói. Quân trang chủ, ngươi ra chiêu bắt cóc con tin này có phải hay không là quá không phúc hậu, quân Mộc Thành đi tới từ trên cao nhìn xuống hắn. Có vẻ hứng thú hỏi, Nga, lời này hiểu thế nào, Đường Đường thở dài, ngươi không cần đi tiểu không cần thải phân ra ngoài sao? Quân Mộc Thành chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một bộ thần sắc chán ghét, Đường Đường nhìn đến biểu tình của hắn, nhất thời cảm thấy có triển vọng. Nhíu mày tiếp tục trợn mắt nhìn nóc phòng, xin lỗi a, thô lỗ thành quen, phải nói ra một cách cung kính đúng không, nhưng là ta không nói ra được a. Không thể ra ngoài sao có thể thải phân ra chứ tiểu lưu manh, Quân Mộc Thành cười một tiếng, Vân Tứ công tử quả nhiên miệng mồm lanh lợi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, Đường Đường thở dài một hơi, trầm mặc một hồi đột nhiên dương cao âm lượng hướng hắn hét. Đại gia ta phải ra ngoài, ta muốn đi đại tiện, ngươi có phải hay không rất hy vọng ta đi ở trên giường của ngươi a? Đến lúc đó lại toàn là mùi nước tiểu và phân, nếu như dính trên người. Ngươi còn phải dẫn ta như vậy đi ra ngoài lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác là sư phụ ta, sẽ không trực tiếp đem ngươi cho hôn ngất xỉu a? Quân Mộc Thành lần nữa cau mày, mặc dù biết rõ hắn là cố ý mà thôi, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi chán ghét, hừ một tiếng nói. Không đứng đắn như vậy, không sợ ta đem ngươi giết chết sao, Đường Đường cười hắc hắc, ngươi dám sao? Giống như con rùa đen rúc đầu một mực núp trong bóng tối, không phải là sợ sư phụ ta sao, ta nếu như chết ngày giỗ của ngươi cũng đã đến. Thật là chẳng biết xấu hổ, Quân Mộc Thành khinh miệt cười lên, cùng một chỗ với đàn ông, lại còn cho như vậy là vinh dự. Đường Đường mặt đầy không có vấn đề, ngươi biết cái gì, Quân Mộc Thành nhìn hắn một hồi, đột nhiên ha ha cười lớn. Cười đến mức Đường Đường vẻ mặt khó hiểu, thật vất vả ngưng cười, mới nói, thật là trời cũng giúp ta, vốn là còn do dự. Đem ngươi vị này ái đồ của Lưu Vân công tử chộp tới, kết quả có hữu dụng hay không, như thế rất tốt, lão đầu tử Liên gia bảo nhắc tới hôn sự. Trong lòng ta đây quả thực là cao hứng, có thể coi như là nắm xương sườn mềm của y ta đi nước cờ này quá đúng, ha ha ha ha. Đường Đường trong lòng giật mình, nhíu mày một cái, ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục hình dáng mặt đầy ung dung, cười hi hi nói, quân trang chủ. Ngươi rốt cuộc có để ta đi đại tiện hay không, Quân Mộc Thành hừ một tiếng, ngươi làm sao không hỏi một chút ta bắt ngươi tới làm gì? Chính là không hỏi đấy, bực bội chết ngươi, Đường Đường âm thầm phỉ nhổ hắn một chút, vẻ mặt đau khổ nói, không được, mau đỡ ta lên. Thật là muốn đánh giấm, Quân Mộc Thành hít sâu một cái, vỗ tay một cái, tiếp đó có hai người đi vào. Cung cung kính kính cúi đầu đứng ở trước mặt Quân Mộc Thành, trang chủ có gì phân phó, Quân Mộc Thành hung hăng nhìn Đường Đường một cái, chậm rãi nói. Mở trói cho hắn, áp giải hắn đi ra đại tiện, vâng, hai người xoay người liền hướng Đường Đường đi tới, một người phụ trách tay. Một người phụ trách chân, rất nhanh đem xích sắt đang trói hắn cởi ra, Đường Đường bị bọn họ áp giải đi ra cửa gian phòng này. Lén lén hướng bốn phía nhìn một chút, không khỏi thất kinh, hắn bây giờ lại đang ở giữa sườn núi. Mới vừa rồi đang nhốt hắn chính là một nhà gỗ nhỏ rất phổ thông nhưng tuyệt đối kín đáo, dễ ẩn nấp, mặc dù bây giờ còn chưa phải mùa xuân. Không có bóng cây sum xuê che chở, nhưng vị trí này hơi lõm vào trong, bên ngoài cỏ dại cây khô mọc tùm, màu sắc cùng nhà gỗ hết sức tương tự. Tựa như khoác một cái áo ẩn thân, rất khó bị phát hiện, Đường Đường vừa đi vừa lén lén lút lút nhìn, thấy chung quanh đây một mảnh vắng lặng. Trái tim nhất thời chìm xuống mấy phần, chớ đi, liền ở nơi này, một người áp giải trong số đó ngăn cản ở hắn đi về phương hướng phía trước. Đưa tay hướng bên cạnh chỉ một cái, Đường Đường quay đầu giống hắn, tại sao không có nhà xí a? Trời lạnh như thế này đem cái mông lộ ở bên ngoài sẽ đông chết người a, bớt nói nhảm. Một người khác không nhịn được đem hắn hướng về phía trước đẩy một cái, đường đường khoa trương lảo đảo một cái. Ngay sau đó liền buồn bực hướng đầu xuống dưới nhào lộn một cái, trong lòng âm thầm nói chết thì chết đi, chết thì chết đi. Hướng xuống dốc chạy liền bắt đầu ngã nhào, mới lật một cái rưỡi lại một cây cọc đụng vào eo, thầm mắng thật là gia quân bất lợi. Ngay sau đó sau cổ căng một cái, người liền bị xách trở về, em gái ngươi, cổ áo của ta chỉ có sư phụ ta có thể nắm. Xem ta sau khi rời khỏi đây không trở lại chém móng vuốt ngươi, đường đường ngã nhào không thành. Cũng không có gì ngoài cảm giác mất mát bất mãn nóng này, hắn thật ra thì chính là dò xét một chút. Căn bản liền không trông cậy vào có thể như vậy mà nhảy xuống núi thoát khỏi ngũ chỉ sơn của quân Mộc Thành, muốn tùy tiện chạy khỏi như vậy. Vậy thì quân Mộc Thành kia cũng quá ngu ngốc rồi, đường đường trên mặt bày ra một bộ vẻ mặt đau khổ, đỡ eo lẩm bẩm nói, ai u, eo đều bị đụng hư. Hù chết ta, các ngươi mà không ra tay thì ta phải lăn xuống bị nghiền nát rồi, mẹ nó, công phu so với ta mạnh hơn nhiều lắm thì thế nào, cách trương.